Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2943, Ma Đô Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bằng Phách tộc tộc trưởng tự nhiên không biết Lục Minh vốn là có dự định tiến về Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì kinh vũ sự tình, Lục Minh thế tất yếu tiến về Thái Hư Thánh Triều, mà Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, là tiến về Thái Hư Thánh Triều đường phải đi qua. Lục Minh lúc đầu tính toán đợi tu vi lại cao hơn một chút trước khi đến Thái Hư Thánh Triều, bất quá, đi trước thời hạn Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, cũng có chỗ tốt ít nhất có thể đối Thái Hư Thánh Triều tình huống, hiểu nhiều một chút, mò thấy một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc này không nên chậm trễ, ta qua mấy ngày liền xuất phát. Lục Minh trầm ngâm một chút lại nói tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, người đi Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ tốt nhất đi trước Ma Đô Sơn một chuyến. Bằng Phách tộc tộc trưởng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ma Đô Sơn, Lục Minh lộ ra nghi hoặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Ma Đô Sơn, bằng Phách tộc tộc trưởng lại gật gật đầu, nói. Tần Thiên Tinh Vực hướng Tây, là một cái cùng Tần Thiên Tinh Vực gần tới tinh vực gọi là Sở Thiên Tinh Vực, Ma Đô Sơn, liền ở vào bên trong Sở Thiên Tinh Vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước kia ám băng tộc người rời đi Tần Thiên Tinh Vực thường xuyên xuất nhập Ma Đô Sơn, ta hoài nghi, Ma Đô Sơn là ám băng tộc cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ tiếp xúc địa phương, cho nên, ở Ma Đô Sơn, có lẽ có thể tìm tới manh mối, chuyện này cực ít có người biết, chúng ta cũng là một mực trong bóng tối hướng về ám băng tộc trong lúc vô tình mới phát hiện. Bằng Phách tộc tộc trưởng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, ta đi trước một chuyến Ma Đô Sơn, Lục Minh gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương lại trò chuyện một hồi, Lục Minh liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lúc gần đi, Bằng Phách tộc tộc trưởng cho Lục Minh một phần Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ tinh không bức tranh, nhưng là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ chiếm cứ địa hạt quá lớn, tinh không bức tranh cũng chỉ là cho ra một cái đại khái phương vị, rất nhiều địa phương nhỏ cũng không có đánh dấu rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Lục Minh nghĩ tới Ngũ Tử Phong. Ngũ Tử Phong, xuất thân Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ đại thế gia Ngũ gia tiến về Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, vẫn còn cần hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa vặn, Ngũ Tử Phong khoảng thời gian này, liền ở Không Huyền Tông. Không lâu sau đó, Lục Minh phản hồi Không Huyền Tông, tìm được Ngũ Tử Phong, nói rõ ý đồ đến, Ngũ Tử Phong một tiếng đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Linh Lung biết rõ, cũng la hét muốn cùng một chỗ. Cuối cùng, Lục Minh mang theo Thu Nguyệt còn có Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung bốn người, lặng yên không tiếng động rời đi Không Huyền Tông, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn rời khỏi Tần Thiên Tinh Vực liền muốn cưỡi vượt qua tinh vực truyền tống trận. Mà Tần Thiên Tinh Vực vượt qua tinh vực truyền tống trận liền ở Vạn Linh Tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Bốn người tới Vạn Linh Tinh, ở bỏ ra ngầm cao lộ phí về sau, bọn họ bước lên tiến về Sở Thiên Tinh vực truyền tống trận. Lục Minh cảm giác mình ở xuyên toa hư không, hắn ở một đầu đường hầm hư không bên trong tiến lên đồng dạng, nhìn qua bốn phía không ngừng lược qua quang ảnh, Lục Minh biết rõ, hắn ở bằng tốc độ kinh người tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, hai cái tinh vực tầm đó, khoảng cách thực sự quá xa, cho dù cưỡi truyền tống trận, cái này truyền tống quá trình cũng dài đằng đẵng. Quá trình này, kéo dài đến nửa tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía run lên, một trận tia sáng đâm tới, Lục Minh biết rõ, Sở Thiên Tinh vực đến. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục cưỡi truyền tống trận, đều muốn truyền tống nửa tháng, khoảng cách này, có thể nghĩ đến cỡ nào khá dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như dựa vào phi hành, không muốn biết bay đến ngày tháng năm nào, liền xem như thần vương, chỉ sợ không có cái ngàn vạn năm, đều khó mà vượt qua như vậy dài dằng dặc khoảng cách. Hai cái tinh vực ở giữa khoảng cách thường thường so tinh vực bản thân địa hạt còn to lớn hơn rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này chính là Sở Thiên Tinh vực dựa vào gần Tần Thiên Tinh vực Man Đà Tinh Hà, Ma Đô Sơn, ở một bên khác chúng ta đi. Ngũ Tử Phong đối Sở Thiên Tinh vực còn khá là quen thuộc, hắn mang theo Lục Minh đám người, tiếp tục cưỡi truyền tống trận hướng về Ma Đô Sơn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Đô Sơn, thật là một ngọn núi, một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ tinh không đại sơn, cùng hoang loạn chi sơn một dạng, to lớn vô cùng, so rất nhiều sao cầu còn muốn lớn hơn. Vũ trụ mênh mông, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ, cũng không nhất định tất cả đều là tinh cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có chút so tinh cầu còn to lớn hơn thần sơn, lơ lửng giữa không trung. Thậm chí có chút lớn lục lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong tự thành một phương thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần kỳ hơn là có to lớn vô cùng cổ lão thành trì, trôi nổi tại tinh không. Thậm chí có to lớn cổ thụ, còn có khổng lồ vô biên hoang thú thi thể qua diễn hóa, hình thành một phương thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi việc như thế, nhiều không kể xiết, Lục Minh cũng tính không cảm thấy kinh ngạc. Qua một tháng đi đường, bọn họ rốt cục gần sát Ma Đô Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng ở vũ trụ tinh vực xa xa nhìn lại, một tòa to lớn vô biên cự sơn, lơ lửng trong tinh không, trên đó, ma vụ tràn ngập. Đây chính là Ma Đô Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Lục Minh đi đầu bay đi, đồng thời, lấy một cỗ thần lực bao phủ lại Ngũ Tử Phong cùng Nguyệt Linh Lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong đều không có đạt tới thiên thần cảnh, hai người cũng là chân thần thất trọng cảnh giới. Nói thật cái này tốc độ tu luyện đã là cực nhanh, đương nhiên, cùng Lục Minh thua Nguyệt một so tự nhiên là chênh lệch rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người giáng lâm ở Ma Đô Sơn khu vực biên giới, sau đó hướng về phía trước phi hành. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một tòa đại thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, cửa thành phía trên, viết ba chữ lớn, tướng ma thành. Cửa thành còn khá là náo nhiệt người đến người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn người đi vào, sau đó hỏi thăm một chút Ma Đô Sơn tình huống. Ma Đô Sơn, tổng cộng có 37 tòa đại thành tạo thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó chúa tể chính là Ma Đô Thành. Mặt khác 36 tòa đại thành cũng là Ma Đô Sơn vệ thành, đem Ma Đô Thành vờn quanh ở trong đó, thủ hộ Ma Đô Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Ma Đô Sơn, Ma Đô Thành cao cao tại thượng, là không thể nghi ngờ kẻ thống trị, thực lực cực mạnh. Nghe nói, Ma Đô Thành thành chủ chính là một tôn thần vương, gọi là Ám Dạ Thần Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, bên trong Ma Đô Thành, sản xuất một loại đặc sản, gọi là ma dạ tuyền, loại này ma dạ tuyền, đối với tu hành người linh hồn, có trợ giúp thật lớn, có thể tẩm bổ linh hồn, tăng lên linh hồn cường độ. Tu hành giả linh hồn, là trọng yếu nhất, muốn tăng lên, rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nghĩ, ma dạ tuyền giá trị, Ma Đô Sơn chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là bán ra ma dạ tuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, ma dạ tuyền quý giá như vậy, khẳng định có rất nhiều thế lực hướng về, Ma Đô Sơn Ám Dạ Thần Vương, chỉ là một tôn thông thường thần vương mà thôi, căn bản khống chế không được như vậy bảo vật chân quý. Nhưng sự thực là, không người dám động Ma Đô Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, Ma Đô Sơn phía sau, có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ đại thế lực chỗ dựa. Sở thiên tinh vực rất nhiều đại thế lực đều biết Ma Đô Sơn phía sau có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ đại thế lực chỗ dựa, nhưng là cụ thể là cái nào thế lực cũng không biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra, muốn điều tra ám băng tộc phải chăng cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thế lực cấu kết muốn từ Ma Đô Thành vào tay thế nhưng là, Ma Đô Thành quản khống cực kỳ nghiêm ngặt ngăn chặn ngoại nhân tiến vào. Lục Minh nhíu mày suy tư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Đô Thành, trừ phi đặc thù thời điểm, là ngăn chặn ngoại nhân tiến vào cho nên, Lục Minh đầu tiên phải nghĩ biện pháp tiến vào Ma Đô Thành, mới có thể bắt tay vào làm điều tra. Đáng tiếc liên tục mấy ngày, Lục Minh cũng không nghĩ tới rất biện pháp tốt có thể tiến vào Ma Đô Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Lục Minh bốn người ở trên đường cái đi dạo, tiếp tục tìm hiểu tin tức bỗng nhiên, mấy bóng người xuất hiện ở Lục Minh bốn người trước mặt ngăn cản bọn hắn đường đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.